Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 393 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Tập này được mang tên là Mai Táng Hư Không. Latch xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm đến bắt đầu đi lấy được cái thể xác của Thánh Thể Đại Thành, chính là cái thể xác cha của Vô Thủy Đại Đế. Để sau đó thì xông ra ngoài vực ngoại để hỗ trợ Hư Không Đại Đế nè, Hằng Vũ Đại Đế, để đánh những cái chí tôn mà khơi mào lên cái việc thời đại hắc ám. Thì Diệp Phàm xuất hiện thì không ngờ liều mạng cũng có thể quyết đấu được với một vị chí tôn. Sau đó thì Kêu Bằng tình thế lúc ngàn cân treo sợi tóc thì còn một cách cuối cùng, đó là Diệp Phàm sử dụng cái máu của Vô Thủy Đại Đế để lại trong cái hộp bằng đá đó, rồi kích hoạt cái trận văn của Vô Thủy Đại Đế để lại luôn. Nhưng mà do Diệp Phàm là một cái vật dẫn chưa có đủ điều kiện, vì điều kiện Vô Thủy Đại Đế là cái người làm vật dẫn là phải là người tiên thiên thánh thể đạo thai. Diệp Phàm chỉ mới là thánh thể đạo thai thôi à. Do đó mà chỉ dẫn ra được một cái chân của Vô Thủy Đại Đế thôi, chứ không có nguyên người phủ xuống. Nhưng một cái chân thôi cũng đủ để đánh bại một chí tôn ở trong đám người này rồi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Địa phương này trở thành một mảng hỗn loạn, có đại chiến với hư không, có giao phong với binh khí đế, còn có cứng chọi cứng với pháp tắc của Vô Thủy. Đó là rậm rạp đạo tắc hoàng đạo đang xen vào. Vô Thủy, đi ra nhận lấy cái chết đi, không thể hiển hóa, lưu lại vật vô dụng như vậy làm gì? Có người quát to. Diệp Phàm cảm nhận được trận thai không xong rồi, sắp hỏng mất rồi. Hắn thở dài trong lòng, liếc mắt nhìn vào chỗ sâu trong vũ trụ, nơi đó có bằng hữu hắn, có nữ nhân chờ đợi hắn, có cô bé, có Hắc Hoàng. Hôm nay dường như phải vải máu ở nơi đây, không trở về được nữa rồi. Thực lực đạt tới cảnh giới như hắn rồi, sớm đã thông linh, sẽ có một loại dự cảm trước khi chết. Sinh mệnh sắp đi đến trung điểm, phải rơi vào trong bóng đêm vô tận. Điều này không có sai, loại cảm giác này rất chân thực. Giờ khắc này, hắn thấy được một góc tương lai của chính mình, có lẽ không xem như tương lai, bởi vì đó là bóng tối. Cái gì cũng không có, không còn tồn tại nữa. Ta sắp kết thúc rồi, chiến không hối hận, cứ để cho ta chiến đến giọt máu cuối cùng khô cạn mới thôi. Diệp Phàm rống to, lấy cái đỉnh đồng xanh trực tiếp cầm ở trong tay, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị cho nó tự bạo, ngọc thạch câu phần. Người muốn chết trận sao? Việc này không phải ngươi định đoạt được đâu. Ta cho ngươi sống thì ngươi sống, ta cho ngươi chết thì ngươi phải chết. Quyền sanh sát trong tay ta không phải do ngươi quyết định đâu. Chí Tùng Luân Hồi nhìn chồng chọc vào hắn, sau đó lại nói. Bao gồm Vô Thủy, hắn lưu lại tinh huyết, chỉ có thể xem như hiến tế cho chúng ta, không có tác dụng gì khác đâu. Loại tư thái này, loại khoa trương này, làm cho Diệp Phàm hận không thể một cước đạp ở trên mặt gã. Nhưng đối phương đích xác có thực lực nói câu nói đó, là vô địch thiên hạ, ai có thể làm gì được gã. Giờ khắc này quang mung ảm đạm, Vô Thủy thu hồi một chân kia, tiến bước chân đi xa, từ đó không còn xuất hiện. Chí Tùng Quan Ám cười to, sau đó lắc đầu. Đây là vật của Vô Thủy lưu lại, khiến người ta cảm thấy buồn cười đó nha. Có người cười lạnh. Đột nhiên một tiếng nổ vang động, vũ trụ nứt toạc ra, quang môn dập nát. Vô Thủy mặc dù rời đi, nhưng lại bộc phát ra một cổ khí tức cường đại, cuồn cuộn mãnh liệt, chấn động muôn đời. Ở trong nháy mắt, quang môn cùng với trận thai dưới chân Diệp Phàm bị hủy diệt. Có một vật gì đó bay ra, rơi vào trong tay hắn. Hơ, là nó, dĩ nhiên là nó. Diệp Phàm kêu to. Diệp! Mấy đại chí tôn đều ra tay, mà trong tay Diệp Phàm cũng đang phát sáng, tiếng len keng vang động. Đầu tiên là một cái bàn tay thật lớn thò ra ngoài. Bóp một tiếng, đánh thẳng trên người Chí Tôn Luân Hồi. Một cái tát này rất mạnh, máu tươi bay lên 3.000 thước. Cả người chủ nhân Luân Hồi như là một con gà con bay tung đi. Gã phẫn nộ rống lên một tiếng, phun máu tươi bay tung tóe. Tiếp theo lại là một cái bàn chân to đạp ra ngoài, Vô Thủy Chung vượt ra ngoài dòng thời gian, không ngờ lại làm cho Chí Tôn Quan Ám tránh cũng không thể tránh, bị đạp trúng ngay ngực, bị đá bay ra ngoài. Chí Tôn Khí Thiên cũng gặp phải một kích, một dải tơ hỗn độn bay tới, bổ lên trên binh khí của gã, làm cho thân thể gã lảo đảo, bình bịch bịch, đạp vỡ một mảng tinh không, bật lui ra ngoài rất xa. Luân Hồi, Quan Ám, Khí Thiên, ba đại chí tôn đều gặp phải đòn nghiêm trọng. Thạch Hoàng với chủ nhân thần khư chợt nghiêm lại. Cái loại thủ đoạn này thực sự là cường đại mà. Vô Thủy! Chủ nhân Luân Hồi kêu to, mặt đầy lửa giận. Một cái tát đó quá ngoan độc và vô tình, trực tiếp đánh trên người của gã. Thân thể đau đớn khổ sở còn xa không bị kịp sỉ nhục về mặt tinh thần. Đây là một loại miệt thị và nhục nhã. Giống như một cái tát vang dội thẳng vào trên mặt gã, kết thúc thật nhanh, làm cho gã tức sùi bọt mép, quá mức không cam lòng mà. Gã quát khẽ một tiếng, cả người hóa thành một luồng hào quang phóng tới, chấn động ra thần lực kinh sợ muôn đời, phải hủy diệt Diệp Phàm cùng với cái vật kia. Chí Tôn Quan Ám cũng phẫn nộ, bị người ta đạp một cước ngay trên người như vậy, cái này còn có mặt mũi gì đáng nói đây? Lúc này ở trong tay phải của gã xuất hiện một cây thần trượng, thực ngắn chỉ dài một thước, là dùng đạo kiếp hoàng kim luyện chế mà thành, rực rỡ lóa mắt, sáng lạng, làm cho tinh hà đều ảm đạm thất sắc. Còn trong tay trái thì xuất hiện một cái mặt cổ thuẫn, cả vật thể tối đen, là dùng hắc kim luyện chế mà thành, như là một cái hắc động vô cùng đáng sợ. Quan trượng và ám thuẫn va chạm cùng một chỗ, quan ám đồng ca giống như một đoạn tiên kinh cổ xưa bị thần ma cùng tụng, đinh tai nhức óc, cuồn cuộn mãnh liệt trong vũ trụ mênh mông. Một đạo là một đạo thần liên trực tự bay lên, tất cả đều như tinh tú phát sáng rực rỡ, nhằm về phía Diệp Phàm nơi đó. Đây là quan ám tiên kinh hóa thành pháp tắc hoàng đạo, bay ra một lực lượng có thể làm tan biến nhân gian. Hai đại chí tôn cùng nhau đánh tới, Diệp Phàm tự nhiên cảm thấy được từng trận sát khí tập trung vào mình, cường đại như thánh thể cũng cảm thấy toàn thân lông tóc dựng đứng. Đây là một loại phản ứng theo bản năng. Tuy nhiên, hắn cũng không sợ, vật trong tay hắn kêu len keng vang động, bay ra từng đạo thần tắc, rồi sau đó lao ra một cái đôi nắm tay, chấn sụp đổ tinh không. Pháp tắc đạo của đế mênh mông cuồn cuộn ngăn chặn hai đại chí tôn. Như là phong lôi hỗn độn nổ vang, tiếng vang to lớn như cuồng phong xé nát hết thảy, như là đang sáng lập thế giới. Xa xa rất nhiều tinh tú trực tiếp hóa thành bột mịn, từng mảng lớn tinh vực ảm đạm. Đế quyền xuất kích, kéo theo cuồng phong mãnh liệt như vậy, quả nhiên không thẹn uy danh Vô Thủy Đại Đế, cứng chọi cứng với hai đại chí tôn, đẩy lùi bọn họ văng ra ngoài. Phong ấn chi thư, giống như Vô Thủy xuất thế vậy. Thạch Hoàng lộ ra sắc mặt âm u, lạnh lùng nhìn tới phía trước. Cũng không có Vô Thủy Đại Đế chân chính đến, đó chỉ là một bộ tiên kinh mà thôi. Diệp Phàm khống chế trong tay, tự động phát động công kích, bày ra pháp tắc hiển hóa cụ thể giống như chân thân xuất hiện. Đó là một bộ thạch thư, vừa mới hiện ra nó vô cùng to lớn, lúc này đã biến hóa dài chỉ còn một thước, phong cách cổ xưa mà thu ráp nhưng lượng lờ hỗn độn khí đã được lật mở ra. Đây là Vô Thủy Kinh. Diệp Phàm từng nhìn thấy qua, cũng may mắn từ trong đó học được một thần thuật vô thượng, không nghĩ tới là nó xuất hiện, bay đến trong bàn tay. Bên ngoài trông thật cổ sơ, mà bên trong lại là thế giới vô tận, nở rộ ra tiên huy. Nó làm cho rất nhiều người rúng động, vật của Vô Thủy Đại Đế lưu lại dĩ nhiên là nó, không chỉ có ghi lại sở học, mà còn phong ấn chiến lực đế đạo của Vô Thủy, như chân thực tái hiện. Trên tấm bia ba giới có khắc tên ta, trên con đường luân hồi giết sinh tử, bằng cho ngươi tử vong. Chí Tôn Luân Hồi sắc mặt âm trầm dọa người, miệng lại tụng chú ngữ. Chí Tôn giao chiến bình thường cũng không làm như vậy, bởi vì rất rườm rà, mà gã lại trịnh trọng ngâm tụng chỉ vì muốn thu hoạch lực lượng càng cường đại hơn. Đây là một loại thần lực đạo tắc kỳ dị, có thể hiện ý chí và đại đạo của gã. Từ trong thiên linh cái lao ra, hóa thành từng đợt ma quang đáng sợ, dập nát tinh không. Ông một tiếng vang nhỏ, ma quang lại hiển hóa thành một cái lại một cái cổ tự có thể thấy được rõ ràng. Loại hào quang giống như nguyền rủa này bay lên, thẳng tới hướng của Diệp Phàm nơi đó. Thần chắn sát thần, Phật chắn thí Phật. Vào đúng lúc này, xa xa một vị chuẩn đế không biết là thuộc chủng tộc nào kêu to một tiếng. Gã từ chỗ sâu trong tinh vực định chạy tới chiến một trận, còn chưa kịp tới gần, cách rất xa đã trực tiếp hình thần nổ tung, chết oan chết uổng. Đáng tiếc, thật đáng tiếc mà. Đây cũng là một vị anh kiệt, nhưng cứ như vậy uổng mạng. Có thể thấy được loại pháp tắc này, công kích này của Chí Tôn Luân Hồi khủng bố tới cỡ nào. Cách tinh không rất xa vẫn có thể thu gặt lấy đi sinh mệnh, cường đại như vậy. Diệp Phàm tự nhiên gặp nguy cơ thật lớn. Toàn thân bộ lông màu vàng, bộ lông màu xanh biếc, tất cả đều dựng thẳng lên. Đây là bệnh tật triệu chứng bất thường của thánh thể đại thành. Tuy nhiên hắn vẫn không bị kiếp nạn. Bảo bình cầm ở trong tay, tự động bay ra mấy chục giọt máu, rơi vào trong vô thủy kinh, làm cho sương mù hỗn độn bốc hơi lên. Keng một tiếng, vô thủy kinh lật qua một trang mới. Ngay sau đó một loại pháp tắc đạo của đế bay ra, hóa thành một thần tượng uy mãnh, như là vượt qua hồng hoang vũ trụ muôn đời từ xa xưa, từ khởi thủy khai thiên lập địa mà đến. Gã bước ra một bước, trong miệng trực tiếp phát ra một tiếng quát, chấn cho tinh tú đầy trời rơi xuống, đại đạo gào thét, chìm nổi ở dưới chân của gã, tất cả đạo tắc đều rung rẩy. Pho thần tượng này thân mình chính là từ phù văn tạo thành, đánh ra từng cái cổ tự đối chọi gay gắt với Chí Tôn Luân Hồi. Đầu tiên là va chạm, phát ra hào quang tấn công mấy chục tinh vực, rồi lan ra khắp vũ trụ. Sau đó là vô tình làm tan biến, dập nát tất cả chú ngữ văn tự của Chí Tôn Luân Hồi. Một cái lại một cái phù triện nổ tung trên hư không. Cuối cùng pho thần tượng này phóng vọt tới, phát ra một tiếng rống to kinh thiên động địa. Tuổi già! Cả người của gã gần như áp sát ở trên người Chí Tôn Luân Hồi, có thể nhìn thấy rõ ràng dòng thời gian đang chen chúc lao xuống. Chí Tôn Luân Hồi ở dưới tan biến của năm tháng, lung lay sắp đổ, thiếu chút nữa là nổ tung. Đây là lực lượng của dòng thời gian. Cơ thể của gã gần như sắp bị xói mòn, giống như tảng đá đứng sừng sững muôn đời, rốt cuộc kiên trì không được nữa, sắp sửa từ đó sụp đổ, đi về hướng trung điểm của sinh mệnh. Mở ra cho ta! Chí Tôn Luân Hồi rống to một tiếng, trong thiên linh cái lao ra một cổ tinh huyết rửa sạch thân thể, đánh tan tất cả pháp tắc cùng với hư ảnh cuối cùng của pho thần tượng này, gian nan mà thoát ra ngoài, thức tha thức thiểu. Lần này gã lại bị thiệt thòi lớn, điều này làm cho mọi người kinh sợ. Điều không phải là vô thủy trở về, chỉ là một bộ kinh thư mà thôi mà đã như vậy rồi, thực không thể tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, bản cổ kinh này mỗi một đạo kinh văn được khắc lại đều có thể thông qua máu đế mà thi triển ra. Đây là vô thủy đại đế lưu lại chuẩn bị ở đời sau. Tuy vô thủy đã nói bất lực quản nó, nhưng bộ tiên kinh này thực sự rất cường đại, có lực lượng của vô thủy khi còn sống. Giờ khắc này Diệp Phàm giật mình kinh sợ, khó trách bản thạch kinh này lúc trước không thể lật ra được. Thủ đoạn công phạt của vô thủy đại đế phong ấn trên nó, không thể tùy tiện lật xem, bằng không có thể trực tiếp bị chấn thành bột mịn. Kết quả này mặc dù khiến cho mọi người giật mình, nhưng mà thân là Chí Tôn cổ đại tự nhiên không có khả năng bởi vậy mà khiếp sợ chùn bước. Tất cả cùng công tới. Nhưng nơi này không phải chỉ có Diệp Phàm, mà còn có rất nhiều binh khí đế, cùng với hư không và hằng vũ. Chí Tôn khí thiên hộc ra một ngụm máu lớn, bị hư không đại đế giam cầm, thiếu chút nữa bị bổ thẳng làm đôi. May nhờ có Thạch Hoàng vung cây thiên hoàng đại kích đập xuống, mạnh mẽ đập nát nơi đó, giúp cho gã giải thoát chạy ra. Đến tận đây, địa phương này rơi vào trường hỗn chiến. Không có người nào có thể khinh thị hư không và hằng vũ. Mặc dù đế đạo có thiếu sót, cũng không phải là đại đế ngày xưa, nhưng cũng gây nhiều áp lực cho họ. Mà kinh thư trong tay Diệp Phàm có lực công kích thực sự quá lớn, bảo lưu lại pháp tắc của vô thủy đại đế khi còn sống, như là chính vô thủy gã thi triển ra, làm cho họ kiên kỵ. Mặc dù là Chí Tôn cổ đại cũng không nguyện ý liều mạng huyết chiến, đó là thần tắc khủng bố của một vị đại đế đỉnh phong, chủ nhân luân hồi, Chí Tôn Quan Ám đều đã bị thiệt thòi lớn. Bọn họ không biết vô thủy rốt cuộc như thế nào mà làm được, mỗi một trang trong kinh thư đều là một loại công kích, thực sự có điểm không thể tưởng tượng, khiến người ta khó hiểu. Cũng không phải là máu đế thúc giục đơn giản như vậy, bản kinh thư đá đó tất nhiên có lạc ứng, ứng ký, bất diệt của vô thủy. Hơn nữa có đạo quả vượt ra ngoài thế gian, bằng không sao có thể cường đại như vậy. Lúc này thạch kinh không ngừng lật qua trang, một đạo tiếp theo một đạo pháp tắc đánh ra. Diệp Phàm nhận thức chuẩn một người, chuyên tấn công tới Chí Tôn Luân Hồi, muốn tập trung tất cả lực sát thương vào đó. Bởi vì hắn biết cơ hội thực sự là không nhiều lắm, tinh huyết chứa trong bảo bình đang tiêu hao rất nhanh, mà máu đế này ẩn chứa mảnh nhỏ đại đạo là cơ bản để khởi động vô thủy kinh. Diệp! Diệp Phàm hét lớn, mắt thấy máu càng ngày càng ít, hắn không khỏi lo lắng, chuẩn bị bất kể cái giá phải trả ra tay, bất cứ lúc nào sẽ đánh ra cái đỉnh đồng xanh. Phúc! Chí Tôn Luân Hồi phun ra một ngụm máu lớn, bị bức quá, gã thẹn quá thành giận, một con kiến cũng dám đội đánh đội giết với gã nữa, mà không thể kết liễu, không thể gạt bỏ trong nháy mắt. Hôm nay với gã mà nói, thực sự là đủ loại sỉ nhục thêm thân. Thế nhưng gã thực sự là đánh không nhúc nhích, không có cách nào công phá Vô Thủy Kinh. Đây là lực lượng không có tự chém, mặc dù ở trong năm tháng không còn đủ năng lực, nhưng vẫn như cũ, công kích gã vài lần bay tung lên, suýt chết tại đương trường. Nhất là cuối cùng, Thạch Kinh lật lên đúng cái trang cấm kỵ, bí thuật căn nguyên của Vô Thủy vừa ra, đánh cho Chí Tôn Luân Hồi tất cả hết thảy đều về tới nguyên điểm, ngay cả tu vi đều thiếu chút nữa bị tước đi một bộ phận. Điều này làm cho mọi người hoảng sợ. Các ngươi làm ta nổi giận rồi! Chí Tôn Luân Hồi quát to chấn động núi sông, ám chỉ trong lời nói của gã không phải nói Diệp Phàm, mà là với hư không trước đây cùng với Vô Thủy Kinh hiện tại. Nổi giận thì sao? Đi tìm chết đi! Diệp Phàm quát, trong tay Vô Thủy Kinh chấn ra tiên tắc càng thêm đáng sợ. Một chiêu cấm kỵ của Vô Thủy lặp lại thi triển, đánh cho Chí Tôn Luân Hồi đang xông lên toàn thân run rẩy, máu tươi vẩy bắn ra. Thậm chí thiếu chút nữa tiên thai của gã bị đánh rách tả tơi. Điều này làm cho lòng người kinh hãi, chỉ là một bộ kinh thư mà thôi. Pháp phong ứng tới nay không ngờ lại quá cao thâm như vậy. Hư không đánh lại đây, trực tiếp chính là nặng tay, bất kể cái giá phải trả, liều mạng chịu một kích của Thạch Hoàng. Sau lưng máu chảy đầm đìa, cũng muốn chém chết chủ nhân Luân Hồi. Chủ nhân Luân Hồi kêu to, bị thương nặng, hư không thiên kính trấn áp xuống, trực tiếp chiếu xạ toàn thân của gã vỡ ra, thiếu chút nữa nổ tung rồi. Đồng thời hư không đại đế chém xuống một chưởng, gần như tháo xuống cái đầu của gã, chỉ còn dính một lớp da trong cổ, không có rơi xuống. Chủ nhân thần hư cũng đánh tới, Chí Tôn Quan Ám cũng theo tới, Chí Tôn Khí Thiên công tới, Hằng Vũ bay tới cứu viện, Thạch Hoàng ngăn cản. Địa phương này chiến tới hỗn loạn, hoàn toàn sôi trào, Chí Tôn Luân Hồi ở vào trong trung tâm sóng công kích, bị thương không thể chịu đựng. Cái đầu của gã rốt cuộc cũng bị đứt rời rơi xuống. Hư không đại đế mà không chút đổi sắc, tung ra một chưởng đánh tới phía trước. Mà Diệp Phàm cũng không có dừng lại, bước thẳng tới. Vô Thủy Kinh trong tay phát ra vô số hào quang chiếu xuống, quét trúng thân thể của gã. Chủ nhân Luân Hồi rống to, đầu với thân thể chia lìa, bí thuật của Vô Thủy Đại Đế cùng với tay của Hư Không Đại Đế cùng nhau ép xuống. Kinh khiếp gã hồn phi phách tán. Gã là Chí Tôn, sống muôn đời, vô địch thiên hạ, nhưng lúc này cũng thưởng thức mùi vị của tử vong. Chưa từng có một lần nào gã chấn động như ngày hôm nay, gã một đường đánh giết đạt tới ngôi vị Chí Tôn Hoàng Đạo, là một đường hát vang, tranh tới đế vị, chưa từng có thể nghiệm tuyệt vọng như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay cảm giác được tai vạ đến nơi, sắp sửa ngã xuống, không chống lại được loại bí thuật này. Bức ta đến nước này! Gã giận dữ hét một tiếng, cái đầu phát sáng, bộc phát ra uy áp kinh thiên động địa, rung động khắp vũ trụ. Một đại đế chân chính xuất thế, thăng hoa cực hạn, sắp hồi phục lại đế vị. Vạn linh trong vũ trụ lúc này tuyệt vọng, mà mấy vị chí tôn cổ đại thì thần sắc không hiểu, tất cả đều lui ra phía sau. Chỉ còn Diệp Phàm và Hư Không đứng mũi chịu sào, sắp sửa đối mặt với đại đế chân chính sống lại. Cái đầu kia phát sáng, vạn đạo ráng màu tường hòa kéo tới thân thể. Chủ nhân Luân Hồi bất kể hậu quả, phải khôi phục đến tuyệt đỉnh nhất, giết chết địch nhân, cho dù là sau đó gã cũng phải chết đi. Người không được hồi phục! Hư Không lên tiếng, trong cơ thể bay ra thần liên trực tử vô cùng vô tận. Đó là đạo hạnh và tinh khí thần của Hư Không gã, chiếu xuống vô tận hào quang, hóa thành một tòa pháp trận thần bí, phủ xuống ngăn cách thiên địa, gần như mạnh mẽ cắt ngang chủ nhân Luân Hồi. Đúng lúc này Diệp Phàm ra tay, hắn mắt trợn trừng như muốn nứt ra, hắn biết hậu quả của Hư Không Đại Đế làm như vậy, sau việc này thì bản thân Hư Không Đại Đế coi như vứt bỏ và phải chết đi. Hắn dùng tinh huyết Vô Thủy rót vào trong cái đỉnh đồng xanh, sau đó đánh thẳng ra ngoài. Hư Không Đại Đế sáng tỏ cũng thúc giục ra một cổ lực lượng gia nhập vào cái đỉnh đồng xanh, chứng khiếp mấy vị chí tôn đều tức tốc rút lui, buông bỏ chủ nhân Luân Hồi. Cái đỉnh đồng xanh đánh vào cái đầu rực rỡ của Chí Tôn Luân Hồi rồi nổ tung. Chủ nhân Luân Hồi kêu thảm thiết, đầu nổ tung. Xương sọ Chí Tôn một thế hệ vỡ nát, biểu thị tiên thai của gã bị dập nát. Người từng thành đạo ngày hôm nay sẽ mai một trong phiến thiên địa này, từ đó trở thành hạt bụi trong dòng lịch sử. Đồng thời lúc đó, cái đỉnh đồng xanh cũng vỡ nát tan tành, bùng nổ mở ra, hóa thành từng mảng lớn màn ánh sáng nhằm ra bốn phương tám hướng. Nó cũng nổ tung. Lây dính tinh huyết của Vô Thủy Đại Đế, thân là thành tiên khí, tuy rằng là không trọn vẹn, nhưng uy lực vẫn như cũ mênh mông khó lường, cộng thêm hư không đại đế với Diệp Phàm đồng thời khống chế đập xuống, thần uy vô cùng cái thế. Nhưng sau khi đánh vào đầu của Chí Tôn, tự thân nó cũng giải thể. Điều này cùng lúc đủ để chứng minh sự vô địch của đế và hoàng ngày xưa. Mặc dù bị thương như vậy vẫn còn cường đại hơn người, thực là không thể tin được. Một phần ba cái đỉnh thành tiên đấy thực vất vả tập trung hoàn chỉnh mà cứ như vậy bị phá hủy trong trận chiến này, lại bị phân giải ra. Nhưng Diệp Phàm tuyệt không thương tiếc, chỉ cần có thể giết chết một vị Chí Tôn, đừng nói là cái đỉnh đồng xanh, dù là thân thể của chính hắn nổ tung cũng không sao cả. Mảnh đỉnh màu xanh biếc này như mưa khủng bố bay về phía bốn phương tám hướng. Hư không đại đế lảo đảo một cái, có mấy mảnh nhỏ xuyên qua thân thể hư không, làm cho máu chảy đầm đìa. Diệp Phàm khiếp sợ, hư không đại đế rồi lại không có né tránh, hiển nhiên là vừa rồi vì ngăn cản Chí Tôn luân hồi thăng hoa cực hạn mà phải trả cái giá thật lớn, lúc này chân thân bị phế, thậm chí sẽ chết đi. Điều này làm cho hắn hoảng sợ một trận, không phải vì chính mình mà là vì vạn linh. Nếu như ngay cả hư không đại đế cũng không đủ lực chiến một trận, thực sự là không còn hy vọng gì rồi. Đột nhiên phát ra hào quang chói mắt, cái đầu của chủ nhân luân hồi vỡ nát kia lại hóa thành một đoàn ngọn lửa thiêu đốt, hừng hực sôi trào, cắt qua vũ trụ tối đen, làm cho địa phương này thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Một vị Chí Tôn chân chính chết đi rồi sao? Đây tất nhiên là đại sự chấn động muôn đời. Có người giết chết nhân vật bực này nhất định sẽ ghi vào sử sách, sẽ chiếu rọi vầng hào quang muôn đời, trọn đời đều sẽ được ghi nhớ. Loại sự kiện này quá mức trọng đại, rúng động lòng người. Kỷ nguyên hắc ám giết Chí Tôn, vinh quang tỏa sáng bằng tấm rửa trong máu Chí Tôn, nhất định được ghi nhớ mãi mãi, trọn đời được khắc ghi. Thế nhưng trạng thái bản thân của hư không đại đế thực không xong rồi, vì ngăn cản đối phương quay về ngôi vị hoàng đạo, đạo hạnh và tinh khí thần của hư không hóa thành thần liên trật tự bay ra nhiều lắm. Đó là mảnh nhỏ đại đạo trong máu, cũng là tinh hoa vật chất cường đại giúp hư không có thể còn sống ở kiếp này, cũng là căn nguyên để hư không có thể chiến một trận, lúc này đã tiêu hao nhiều lắm rồi. Thân thể hư không lão đảo không đứng vững, hết thảy hành động lần này đều là để đánh chết Chí Tôn luân hồi, không có lựa chọn nào khác. Đại đế! Diệp Phàm bi thương kêu lên, nếu không ngăn cản chủ nhân luân hồi thăng hoa cực hạn, thế gian này tất nhiên đều phải thần phục ở dưới chân gã, không người nào có thể chế phục. Tuy rằng chính bản thân gã cuối cùng phải chết, nhưng mà trước lực phá hoại đó đủ để hủy diệt hết thảy mọi hy vọng. Đừng lo. Hư không ổn định thể xác và tinh thần, lại một lần nữa đứng thẳng lưng. Tuy khó giấu vẻ mệt mỏi, nhưng mà ánh mắt vẫn tiếp tục nở rộ ra tia sáng rực, chiến ý mãnh liệt nhìn chăm chăm phía trước. Chí Tôn luân hồi đầu vỡ nát mà thân thể cũng rách nát, nhưng đúng lúc này lại chấn động đứng thẳng lên, phát ra thanh âm lạnh lẽo, nói: Muốn giết ta không dễ dàng như vậy đâu. Nguyên thần của gã ở trong thân thể không có bị tiêu diệt toàn bộ. Trước đó gã định thăng hoa cực hạn cũng chỉ là phô trương thanh thế, chỉ là kỹ xảo để vứt bỏ cái đầu tìm đường sống thôi. Hư không ngươi sống rồi, vì để đối phó với ta, ngăn cản ta hồi phục ngôi vị hoàng, ngươi đã tự hủy, còn có thể chiến đấu được bao lâu đây? Chủ nhân luân hồi cười nói thật tàn khốc. Diệp Hàm trong lòng rét run, bị che mắt, rõ ràng nhìn thấy gã thăng hoa cực hạn, nếu không ngăn cản gã sẽ hóa thành đế hoàng chân chính. Không ngờ điều đó không phải sự thật. Chí Tôn cổ đại đều mạnh mẽ như vậy sao? Thực khiến cho người ta tuyệt vọng, phải trả cái giá lớn như vậy mà cũng không giết chết được, còn làm thế nào đi chiến được đây? Tới giờ khắc này trong lòng Diệp Phàm tràn ngập lo lắng, lần đầu tiên hắn cảm thấy u ám, khắp thiên địa đều là rét lạnh như vậy, thảm liệt như vậy, ngay cả một Chí Tôn cũng không giết chết được. Không cam lòng, phẫn nộ, u ám, hết thảy không đủ để biểu đạt nỗi lòng của hắn lúc này. Nhưng đây là sự thật tàn khốc, bất cứ một Chí Tôn cổ đại nào đều là nhân vật cái thế, khó có thể giết chết được. Tưởng ta là cái gì? Các ngươi một là con kiến, một là thi hài của hư không, không phải đại đế, cũng muốn giết ta hả? Tiếp tục tu luyện thêm 10 vạn năm nữa đi. Chủ nhân luân hồi trọng tổ cái đầu lại, ngọn lửa nguyên thần tràn đầy, hừng hực thiêu đốt. Gã bể nghễ thiên hạ đứng sừng sững giữa tinh không làm cho người ta tuyệt vọng. Thật không cam lòng mà. Diệp Phàm nghiến răng nói. Cái gì là chí tôn, là vô địch thiên hạ, cái thế vô song, từng thống trị vũ trụ, bằng dù các người muốn giết ta hả, còn không đủ đâu. Chủ nhân luân hồi nói với giọng mỉa mai. Vậy lại đến đây đi. Diệp Phàm giống giận, cầm trong tay vô thủy kinh, chấn tinh huyết trong bảo bình bay ra định quyết chiến cùng gã, không thiết ngọc thạch câu phần. Thế nhưng ngay lúc này hư không đại đế lắc đầu, nói. Không cần. Chí Tôn Luân Hồi đột nhiên rống to, gã cảm giác được là không thích hợp. Tinh khí thần và đạo hạnh của hư không đại đế lúc nãy đánh ra, còn ở trong cơ thể của gã vẫn chưa tiêu tán đi, vẫn chưa bị hủy diệt trong bùng nổ vừa rồi, vẫn còn bám ở trong khung xương của gã. Chí Tôn Luân Hồi kêu gào thảm thiết, trên bầu trời tiên kính của hư không đại đế chấn động, nó từng nhuộm máu không chỉ một vị chí tôn. Có nói là nhiều nhất từ muôn đời đến nay cũng không sai biệt lắm, thông thần thông thiên. Đúng lúc này hóa thành một vầng mặt trời ép xuống, cộng minh với khung xương chí tôn luân hồi, lây dính đạo hạnh và tinh khí thần của hư không. Chủ nhân luân hồi kêu thét thảm thiết, dùng sức giãy giụa, nhưng căn bản không thay đổi được gì. Ngay cả mấy vị chí tôn ở xa xa cũng không có lại đây nghĩ cách cứu viện, bởi vì bọn họ biết gã xong rồi. Giờ gã có muốn gượng ép thăng hoa cực hạn đều không có khả năng. Nguyên thần của gã vừa rồi chung quy là bị một kích của cái đỉnh đồng xanh dập nát một phần, mà lúc này trong cơ thể gã tràn ngập đạo tắc của hư không. Tiên kính chấn động, phật một tiếng. Cộng chiến cùng thể xác và tinh thần của chủ nhân luân hồi bắt đầu giải thể, rồi sau đó thiêu đốt, hoàn toàn nổ tung. Lần này gã chân chính ngã xuống. Nguyên thần hóa thành bột mịn, một cổ tinh huyết cuối cùng trong cơ thể vọt lên, rơi xuống trên đế kính, hoàn toàn bị nuốt sống vào, làm cho máu đế trên cổ kính lại tăng thêm một loại. Thần kính càng ngày càng phong cách cổ xưa, có một loại ý đạo không rõ nói không nên lời. Xa xa mấy vị chí tôn trong lòng đều phát lạnh, nhìn thấy một nhân vật cung cấp giải thể bị giết chết. Đối với bọn họ mà nói, đây là một loại chấn động mạnh. Bọn họ đều là người thành đạo, từng là vô địch trên trời dưới đất. Ngày nay đã có hai người phân ra thắng bại, luận ra sinh tử, khiến mọi người vô cùng kích động. Sao một trận chiến thời hoang cổ lại có chí tôn bị đánh chết tươi như vậy? Cổ kính kia càng ngày càng thần bí, ta cảm thấy tương lai nó có hy vọng phá vỡ tiên vực đi vào. Thạch Hoàng nhìn vấn đề thật đặc biệt, người khác chú ý chính là bản thân hư không, mà gã lại nhìn thẳng vào cổ kính kia. Thân thể hư không đại đế lay động một trận, ông ta như là lập tức già đi một vạn năm, con người đều có chút ảm đạm. Đại chiến với năm vị chí tôn, sau đó lại giết chết chủ nhân luân hồi, hư không phải trả cái giá quá lớn. Hiện tại đạo hạnh biến mất hơn phân nửa, tinh khí thần thành số không, hư không đã chống đỡ hết nổi, khó có thể tiếp tục chiến một trận. Tới hiện tại để ta xem ngươi còn lấy gì mà chiến đây. Chí Tôn Quan Ám lạnh lùng nói. Mấy đại chí tôn bước tới phía trước. Đúng lúc này Hằng Vũ đại đế cũng vừa chiến đấu vừa tới gần, muốn hợp với hư không cùng nghênh địch, biết hư không lúc này không xong rồi. Diệp Phàm hét lên giận dữ, trong tay vô thủy kinh rất nhanh quét ra hào quang, nhắm ngay tới phía trước. Pháp tắc vô thủy quét ngang trời, chém về phía chí tôn cổ đại. Pháp tắc và lực lượng có công dụng dùng sức giết địch, không cần lãng phí một giọt nào gì ta. Sau đây không lâu nữa, ta sẽ quy về hư không, yên tĩnh mãi mãi. Hư không đại đế bình tĩnh nói. Diệp Phàm chua xót trong lòng, cảm giác không đủ sức xoay chuyển trời đất. Loại kết cục này hắn khó có thể chấp nhận, vì cái gì giết một chí tôn lại khó như vậy? Bọn họ đều từng là đế và hoàng, khổ chiến là chuyện bình thường. Cả đời hư không trên tay dính đầy máu chí tôn, chú định là phải chết trận rồi, cũng là kết quả tốt nhất rồi. Hư không nói. Vì sinh linh thiên hạ, tắm rửa máu của bọn họ có gì sai chứ? Đây là dừng hào quang chấn động muôn đời, sẽ được ghi khắc trọn đời. Diệp Phàm lớn tiếng nói. Đưa hư không lên đường đi. Mấy vị chí tôn lạnh lùng nói xong, bước tới phía trước, công tới. Đây là một hồi đại chiến đáng sợ nhất. Diệp Phàm chiến đến bây giờ, với thân phận một con kiến có thể có được chiến quả ngày nay cũng đáng giá rồi. Đó là một kích mang tính mấu chốt tiễn đưa chí tôn luân hồi lên đường. Vì vậy lúc này hắn thực sự không có chỗ nào ý kỵ, liều mạng tấn công, cho dù là lập tức chết trận cũng không có gì đáng ngại. Ở trong tay hắn, vô thủy kinh phát sáng, sáng lóa, các loại pháp tắc đạo đế bay múa, đánh cho mấy đại chí tôn cũng không khỏi bắn máu tươi lên cao vạn thước. Mà Hằng Vũ đại đế quyết chiến sinh tử lại rơi vào trong hiểm cảnh, kịch liệt ẩu đả. Hư không đã bị thương, khiến cho Hằng Vũ đối mặt với áp lực càng lớn hơn nữa. Mà lúc này binh khí đế cũng điên cuồng rồi, tất cả đều cuồng bạo đánh tới. Địa phương này rơi vào trận chiến đáng sợ nhất trong náo động, vô cùng thê thảm. Đó là máu đế đang bay múa nhiễm đỏ vũ trụ. Không cần gì ta mà lãng phí dù là một tia lực lượng. Hư không đại đế lại một lần nữa nhắc nhở. Diệp Phàm còn có một vật gì đó muốn đánh ra, nhưng mà hắn nhịn xuống, rưng rưng nước mắt đưa cho hư không. Hắn biết vị đại đế vĩ đại muôn đời này sắp sửa ra đi. Hư không, ngươi bây giờ còn có thể lấy cái gì để chiến một trận đây? Chí Tùng Quan Ám cười lạnh. Thạch Hoàng lại trực tiếp hơn, vung cây đại kích trong tay bổ xuống, muốn tự tay cắt lấy đầu của hư không đại đế, vì ân oán giữa Bất Tử Sơn và hư không ở thời đại hoang cổ. Máu của ta khô cạn rồi, tinh khí thần của ta hư nhược rồi, nhưng ta còn có đạo cốt, sợ gì chiến một trận? Hư không giận dữ rống to. Một tiếng rống to này bao hàm bức khuất và không cam lòng của một vị đại đế nhân tộc. Hư không cần lực lượng của thời đỉnh phong, đáng tiếc đây đã không phải là thời hoang cổ, ông ta đã mất đi cái loại chiến lực này. Ngay lúc đó, máu thịt của hư không đại đế vỡ ra, từng khúc xương trong suốt bay ra, hóa thành tiên quang bất diệt bay về phía bốn vị đại chí tôn. Xương cốt đế làm như binh khí, nhất là có khắc lên ấn ký bất diệt của hư không đại đế, tràn ngập tiếng gào thét không cam lòng và bất khuất. Tất cả xương cốt của gã đều phát sáng và thiêu đốt, một cây lại một cây, như là một kiện binh khí đế nhằm về phía đám người Thạch Hoàng, Chí Tôn Quan Ấm. Đây là một trận chiến không khuất phục vận mệnh, đây là một kích dùng hết lực lượng cuối cùng của một vị đại đế. Cho dù là bản thân đều không thể chống đỡ, vẫn còn dứt khoát mà kiên quyết tế ra xương cốt của chính mình. Máu huyết đã khô cạn, cuối cùng ngay cả một thân xương cốt đều tế ra ngoài, cho đến chết trận, không có một tia khí lực nào. Địa phương này rơi vào thời đại hủy diệt, hết thảy đều bị chấn nát. Các loại hào quang bay múa, pháp tắc tiên đạo chấn động, mấy đại chí tôn rống giận ngăn cản. Một kích cuối cùng của hư không đại đế trước khi chết này, xương cốt trong suốt nổ tung, thiêu đốt thành tro tàn. Diệp Phàm gào rống, ra sức liều chết phóng tới. Hằng Vũ đại đế còn đang huyết chiến, nơi này bị máu tươi nhuộm đỏ. Bốn đại chí tôn tất cả đều ướt đẫm máu, bị xương cốt đế gây thương tích nên liều mạng phản kích, muốn cắn nuốt sạch sẽ mảnh máu thịt cuối cùng của hư không. Tiên kính gạo thét, mắt thấy hư không đại đế không còn sức rồi ngã xuống. Nó bùng phát ra hào quang chói mắt, phát ra từng trang tiếng thổn thức, gần như là tự bảo vệ mình, phát động ra công kích ra khắp địa phương này. Trận chiến này vô cùng kịch liệt, trời sụp đất nứt, quỷ khóc thường gào. Thạch Hoàng gần như bị đánh cho tàn phế, nguyên thần đều bị thương nặng, Chí Tôn Quan Ám cũng bị đứt rời cánh tay. Chủ nhân thần khư, Chí Tôn khí thiên, binh khí gãy đoạn quá mức thảm thiết. Ai cũng không nghĩ tới khoảnh khắc hư không ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống kia, tiền kính cùng với xương cốt của ông ta lại có thần thông vô thượng như vậy, giống như được nhiễm lên quy tắc tiên đạo, đánh bị thương nặng không chỉ một vị chí tôn. Giờ phút này xương cốt đế vỡ nát, mà tiền kính cũng vỡ tan hết một nửa, không chịu nổi công kích của bốn vị chí tôn, dù đánh rách tả tơi binh khí của họ, đồng thời bản thân cũng bị phá hủy một nửa. Mảnh vỡ tiền kính trong suốt, có một nửa mảnh nhỏ rơi vào trên người hư không đại đế, cùng với một nửa còn giữ lại hình dáng tiên kính, vẫn như cũ đang nở rộ ra hào quang bất hủ, nó phát ra tiếng rên rỉ u u. Lúc này sinh linh khắp vũ trụ đều chấn động mãnh liệt, nhờ niệm lực của chúng sinh mà hiểu rõ kết quả, ai ai cũng cực kỳ bi ai. Thật đáng giận mà, vì cái gì mà không trả lại một hư không đại đế đỉnh phong cho chúng ta, mà lại để cho ngài kéo thân thể tàn phế tiến hành một trận chiến hoàn toàn không có khả năng thắng lợi như vậy chứ? Hư không đại đế chết trận rồi, trời xanh, người không có mắt mà. Trong vũ trụ, vô số tinh vực đều truyền đến tiếng gạo bi thương, vạn linh đau thương khóc lóc. Giờ khắc này thanh âm truyền khắp trên trời dưới đất, nơi nơi đều là âm thanh bi ai. Trên chiến trường, nửa mặt hư không kính chìm nổi, thủ hộ thi thể hư không đại đế, bay về hướng chỗ sâu trong vũ trụ. Tiếng rên ô ô khiến lòng người càng bi thương, vô cùng chua xót, không kìm nổi mà rơi lệ. Mấy vị chí tôn đối với tiên kính kia lòng có kiên kỵ, không có lập tức truy đuổi theo, chỉ đứng xa xa mà nhìn. Thi thể hư không đại đế đẫm máu kia cũng không phải đầy đủ, mà chỉ còn lại phân nửa thân thể. Bởi vì xương cốt của hư không gần như đều bay hết ra ngoài, để giết địch, ngày nay thiếu sót để chống đỡ, thân thể đế đều có chút không thành hình dáng, vả lại vết thương lớp lớp, máu thịt bầy nhầy. Nhớ thời hoàng cổ, năm tháng cao chót vót, độc chiến một đời, cả đời lận đận, tuy rằng đảo điên thiên hạ, bảy đại cấm địa sinh mệnh đều tịch mịch, mà bản thân cũng vải máu cả vạn năm, thẳng đến tuổi già đi, cũng là chết trận. Cả đời đều huyết chiến, máu rơi khắp các đại cấm địa sinh mệnh, để lại công tích hiển hách, nhưng cũng chôn theo thời gian cả đời. Thẳng đến cuối cùng, tuổi già lụm khụm cho tới chết vẫn còn chiến đấu, đến mức tán thân mình vào tinh không, trong khúc ca mai táng của chính mình vẫn như cũ trải qua máu và lửa, kéo theo hai vị chí tôn cùng chịu chết lót đường. Đây là hư không đại đế khi còn sống, không có sống ra đời thứ hai, cả đời đều là bình định hắc ám náo động cho đến lúc chết trận. Ngày nay kiếp này bị chúng sinh kêu gọi, hư không đại đế lại xuất hiện. Chiến, chiến, cuối cùng không có chiến lực của ngày xưa, nhưng vẫn giống như quá khứ, gấp thêm một phần lực cuối cùng, máu huyết khô cạn, xương cốt nổ tung. Cứ như vậy chết trận, cứ như vậy kết thúc. Nửa kiện tàn kính làm bạn với tấm thân tàn của hư không đại đế, đi xa, tự tán vào trong hư không vô ngừng. Tinh không lạnh như băng, vũ trụ ảm đạm, nhiễm máu đế, tàn cốt đại đế trôi nổi, thê lương mà tịch mịch. Khi còn sống hư không đều luôn cực khổ, rốt cuộc tới ngày nay, không cần huyết chiến, không cần lại đi bôn ba nữa, mà vĩnh viễn rơi vào giấc ngủ say rồi. Diệp Phàm thét to, chấn động vũ trụ, tràn ngập bi thương và phẫn nộ, ánh mắt đều đỏ bừng, mắt trợn trừng như muốn nứt ra, nhưng cũng không thay đổi được cái gì, không đủ sức xoay chuyển đất trời. Đây là kết cục của một vị đại đế nhân tộc. Ở sâu trong vũ trụ, vạn linh đau thương kêu khóc, thông qua niệm lực của chúng sinh thêm vào, rất nhiều người biết được hết thảy, trong lòng đau khổ mà chua xót. Kết thúc như vậy khiến cho mọi người than thở. Đại đế, tiểu tổ. Một nơi khác, ở chỗ sâu trong vũ trụ, Cơ Hạo Nguyệt bi thương gào thét, thân thể run lẩy bẩy, cắn chặt hàm răng, nước mắt lẫn máu lăn xuống. Chiến một trận cuối cùng một trận chiến cứ như vậy chảy máu khô cạn, ngay cả xương cốt đều tê ra. Các vực truyền đến tiếng khóc than như là gió mưa lạnh lẽo. Diệp Phàm thì thào, ngay khoảnh khắc cuối cùng hắn rõ ràng thấy được vài người. Nửa thân tàn là hư không đại đế, còn là cơ tử, còn là hoàng đế. Hắn hận muốn điên lên, bi thương phẫn nộ thét dài. Cứ như vậy kết thúc, cứ như vậy biến mất khỏi nhân gian, sao có thể chịu đựng được? Loại bi thương này làm cho người ta tuyệt vọng. Một vị đại đế được muôn người kính ngưỡng lại ngã xuống như vậy. Bát hoàng chấn động, vũ trụ cộng minh, vạn đạo rung chuyển, thiên địa có cảm giác. Hư không, rốt cuộc thì đã chết rồi. Chí Tôn Quan Ám vô tình nói. Giết! Diệp Phàm nghe như vậy mắt trợn trừng, tới giờ khắc này còn có thể làm gì nữa chứ? Chỉ có chiến một trận, dùng máu của địch mà huyết tế hư không để an ủi anh linh người đã khuất. Chúng sinh giao cảm, lạc ứng của hư không lưu lại còn không có hoàn toàn tiêu tán. Bọn họ nhìn thấy và nghe được chữ giết này, tất cả đều phẫn nộ cùng theo nhau rống to. Giết! Âm thanh cộng minh này trực tiếp chấn trời sụp đất nứt, được niệm lực rất nhanh ập tới. Thân thể Quan Ám chấn động mãnh liệt, bị một cổ sát niệm khổng lồ tấn công, thân mình bay tung ra ngoài, tiên thai đều xuất hiện một tia vết rạn, lãnh chịu thiệt thòi cực lớn. Kết quả này làm cho mấy người kia vô cùng kinh ngạc, tất cả đều biến sắc. Nhưng Chí Tôn Quan Ám ổn định lại, sắc mặt lạnh xuống dọa người, con người âm u. Một đợt niệm lực của chúng sinh hợp lực lại đều không giết chết được gã, thực sự là quá cường đại. Có thể nghĩ mà biết muốn diệt trừ gã phải khó khăn biết bao. Đáng tiếc, lạc ứng của hư không đại đế đã tán đi, cố niệm lực phẫn nộ của chúng sinh vọt tới kia cũng tiêu tan, không thể tiếp tục tấn công nữa. Một con trùng con kiến mà thôi cũng dám nhảy ra đây, ngay cả hư không đều đã chết rồi, ngươi còn sống còn có ý nghĩa gì, thu gặt sinh mệnh của ngươi đi thôi. Chủ nhân thần khư cũng lên tiếng, cất bước đi tới phía trước. Đại chiến bạo phát càng thảm thiết hơn, bốn đại chí tôn ra tay, bước tới chém giết. Diệp Phàm liều mạng, hắn là con kiến, còn kém quá xa so với chí tôn, giống như con kiến nhìn lên cự lông. Nhưng ngày nay lại có cơ hội chiến một trận, sớm thấy chết không sờn, không quản tới tánh mạng nữa. Mà Hằng Vũ Đại Đế thì toàn thân phát sáng, từ từ thiêu đốt, đó là căn nguyên của đế. Ông ta đang định liệu vứt bỏ cái sinh mệnh, tiến hành huyết chiến, gấp thêm một phần sức lực cuối cùng trong hắc ám náo động này. Hai chữ đại đế trầm trọng như núi. Diệp Phàm bi thương phẫn nộ, hắn nhìn thấy Hằng Vũ đang chậm rãi phát sáng mà nghẹn ngào nói không ra lời. Hắn biết là một vị đại đế nhân tộc đáng kính có thể sắp ra đi vĩnh viễn. Ở chỗ sâu trong vũ trụ, trên một đại lục lơ lửng vỡ vụn, Thánh Hoàng Tử rống giận. Đó là nơi mai táng của đấu chiến thánh viên nhất mạch. Gã đang liều mạng tiến vào, giơ cao tiên thiết côn, hy vọng có thể tìm được sát trận của Thánh Hoàng. Đáng tiếc sát trận đã không còn trọn vẹn, cuối cùng gã phát ra một tiếng rít gào, ném cây tiên thiết côn này bay đi, mang theo một tòa pháp trận không được đầy đủ, chìm sâu vào trong tinh không. Tấm thân tàn của hư không hoặc là cơ tử đang trôi nổi trong vũ trụ tối đen, cùng với tiếng gào phẫn nộ của Diệp Hàm. Những thứ này Thánh Hoàng Tử đều cảm giác được, gã tức sùi bọt mép, hận muốn điên lên. Tiên thiết côn rời tay bay đi, ký thác tất cả bi thương phẫn hận của gã. Gã thỉnh thần linh trong côn mang theo sát trận mà đi, chiến đến khi nào trời sụp đất nứt. Gã rống to, đây là một tiếng rống to chấn nhiếp thế gian, chứng cho tồn tại trong cổ quán thái sơ chưa từng xuất thế đều thức tỉnh. Lộ ra thần quang, nhìn về phía cây tiên thiết côn rực rỡ trong vũ trụ kia. Cây thiết côn đen nhánh phát ra vạn đạo rắn màu tường hòa, tiên quang dâng lên, bùng phát ra uy lực ngập trời, nhằm thẳng về phía chiến trường. Đáng sợ nhất chính là phía sau cây thiết côn kia lộ ra một thân ảnh màu vàng, vô cùng uy nghiêm, hùng bá thiên hạ, cực kỳ khủng bố, như là đấu chiến thánh hoàng sống lại lúc tuổi tráng niên vậy. Chỉ trong nháy mắt, tiên thiết côn liều mạng theo sát trận bay tới chiến trường vũ trụ, bổ thẳng xuống, đập thẳng vào Chí Tôn đang đuổi giết Diệp Phàm. Tiếng rống giận dữ, chấn sụp tinh không. Chí Tôn Quan Ám muốn giải quyết Diệp Phàm, cho con kiến này sớm một chút trở thành bụi bặm, bởi vì tinh huyết của Vô Thủy Đại Đế đều sắp chảy hết. Nhưng đúng lúc này, một cây tiên thiết côn đập xuống, ra ngoài dự liệu của mọi người. Nó thực là đặc biệt, ầm một tiếng đánh cho cây pháp trượng trong tay Chí Tôn Quan Ám đã bị hư không kính đánh đứt ra, lập tức vỡ nát, rồi trực tiếp nện trên người của gã, gần như sắp bổ Chí Tôn Quan Ám làm hai nửa. Đầu của gã đều nứt rớt xuống một mảnh, nửa khuôn mặt máu thịt bầy nhầy, xương cốt gãy đoạn, máu tươi chảy đầm đìa, vô cùng thê thảm. Đấu chiến thánh hoàng! Bốn đại chí tôn đều cả kinh, bọn họ tự nhiên là nhìn ra đây không phải riêng vì uy lực của tiên thiết côn, mà áp lực cực lớn chính là phát ra từ con thánh viên đi theo phía sau. Toàn thân của gã bộ lông rực rỡ, thân thể đứng sừng sững trong tinh không, chứng nhiếp thế gian, con người sâu sắc như biển, là gã cầm côn đánh xuống. Chí Tôn Quan Ám kêu lên, lộ ra vẻ thống khổ. Một kích vừa rồi kia còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng, không ngờ đã thương tới tiên thai, xuất hiện vết rách đáng sợ. Đối với Chí Tôn, đây là một chuyện đáng sợ. Bọn họ vì để trường sinh ở lại thế gian này, cần bảo trì tiên thai bất hủ, vạn lần không thể gặp nạn như vậy. Thì ra là như vậy, là chiến ý của đấu chiến thanh hoàng hóa chiến tiên không thành, nên không cam lòng mà lưu lại. Không ngờ còn chưa có tán đi, mà uẩn sinh ở trong cây tiên thiết côn này. Thạch Hoàng lạnh lùng nói ra. Điều này làm cho mọi người đều cả kinh. Năm đó đấu chiến thánh hoàng quá mức bá liệt, cuối cùng không được chết già, khi nghịch thiên hóa chiến tiên liền nổ tung mà chết. Cái loại chiến ý này tự nhiên rất cường đại, khó trách mới vừa xuất hiện liền suýt nữa là bổ Chí Tôn Quan Ám thành hai nửa, lại đánh bị thương tiên thai của gã, cực kỳ kinh người. Diệp Phàm con người lấp lóe không ngừng. Năm đó hắn đã từng nhìn thấy pháp thân của thánh hoàng. Khi đó Thắng Phật mang theo tiên thiết côn đi cổ quán Thái Sơ, lấy mệnh thạch đã từng hiển hóa. Chí Tôn Khí Thiên cười lạnh, nói: Đức sao đức cường đại, lại chưa từng tự chém, nhưng chung quy chỉ là chiến ý mà thôi, chỉ có thể hiển hóa vài lần rồi hoàn toàn tan biến mà thôi. Một tiếng nổ vang, vị thánh viên kia cầm thiết côn quét ngang, đồng thời từ phía sau bay ra một tòa pháp trận nổ tung, công kích bốn vị Chí Tôn Thạch Hoàng. Địa phương này lại một lần nữa sôi trào, vốn Hằng Vũ Đại Đế cùng với Diệp Phàm ở dưới lực công kích cường đại của bốn đại Chí Tôn đang xuất hiện xu thế suy sụp, mà hiện tại đã có dấu hiệu xoay chuyển tình thế rồi. Chiến trường sôi trào, có máu Chí Tôn bắn lên, có tiếng xương cốt gãy giòn tan. Đáng tiếc chiến ý bất diệt của Thánh Hoàng chỉ giằng co một lát cuối cùng rồi cũng biến mất. Hơn nữa tàn trận dập nát không còn tồn tại, chỉ còn lại có một cây tiên thiết côn vẫn như cũ bừng phát ra ráng màu tường hòa. chung quy không phải đấu chiến thánh hoàng, chỉ là chiến ý mà thôi. Đánh Chí Tôn bị thương, lúc này bản thân cũng tiêu vong, không thể tồn tại ở thế gian nữa. Hết thảy lại quay về nguyên điểm, tinh huyết của vô thủy trong tay Diệp Phàm càng ngày càng ít, sắp khô cạn. Uy lực bí thuật của vô thủy kinh phát ra đang giảm bớt, tuy rằng còn quét bay Chí Tôn cũng từng làm cho bọn họ đổ máu, nhưng khí thế không còn như lúc ban đầu nữa. Mà Hằng Vũ Đại Đế đã rất mệt mỏi, toàn thân đẫm máu, chung quy là không phải Hằng Vũ của ngày xưa, thiếu đi chiến lược cái thế khí nuốt thiên hạ của năm xưa. Hằng Vũ lúc này chiến thực là vất vả, máu đế đang thiêu đốt, toàn thân tản ra hào quang, hoàn toàn là đang liều mạng dốc hết sức lực. Hiển nhiên Hằng Vũ có một mục đích, ít nhất cũng muốn kéo theo một Chí Tôn cùng lót đường chịu chết. Mặc dù thực sự không thể hoàn toàn bình ổn hắc ám náo động, cũng muốn Chí Tôn còn sống đạt tới số lượng ít nhất, từ đó có thể giảm bớt thương vong cho vạn linh vũ trụ. Đây là một loại lựa chọn bi ai, cũng là một sự thực tàn khốc. Đó không phải là đỉnh phong của năm xưa, Hằng Vũ không đủ sức bình định tất cả náo động, chỉ có thể cố hết sức để giảm bớt huyết kiếp cho nhân gian. Hai người lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào sẽ bị tấn công tới chết. Nhưng đúng lúc này, tập thể binh khí đế đột nhiên lại bùng nổ như giếng phun sôi trào. Tất cả bất kể hậu quả, cho dù là sẽ làm bị thương đến thần linh ẩn chứa bên trong. Đại đế mất đi, hư không kính vỡ nát phân nửa, một màn lại một màn bi ca, hoàn toàn làm cho chúng rơi vào cuồng bạo. Tình thế chiến trường có chuyển biến. Hiện thai của Chí Tôn Quang Ám có vết rách, hôm nay ta sẽ cố gắng dẫn hắn cùng lên đường. Thanh âm bình thản của Hằng Vũ Đại Đế truyền vào trong tai Diệp Phàm. Điều này làm cho trong lòng hắn chìm xuống, cảm nhận được một loại đau thương. Hiển nhiên vị đại đế này sinh mệnh không còn nhiều, không chống đỡ nổi nữa, muốn dùng hết sức lực cuối cùng giết chết một vị Chí Tôn. Có lẽ ta có thể góp một chút sức lực còn lại cho đại đế, giết thêm một Chí Tôn. Diệp Phàm đáp lại, hắn cần thời cơ chờ đợi Chí Tôn mỏi mệt thả lỏng cảnh giác. Vô thủy kinh u u ngân vang, chấn ra từng chùm tia sáng, mà bảo bình trong tay Diệp Phàm cũng đã thấy đáy rồi, máu trong đó sắp khô cạn. Con kiến cũng muốn nhìn lên thế giới thiên long, đây không phải là không biết lượng sức, mà là thật thảm thương đó. Chí Tôn Quang Ám tới rồi, tách rời các chí tôn khác, rốt cuộc lại tiếp tục muốn giết Diệp Phàm mà đến. Tới giờ khắc này, toàn thân của gã đều là máu, cả người đều là vết thương, tinh khí xói mòn nghiêm trọng, hơn nữa tiên thai có vết rách. Nếu gã không chết, không hề nghi ngờ sẽ là mối nguy hại lớn nhất. Bởi vì gã cần chữa trị tiên thai, cần cắn nuốt sinh linh nhiều nhất, nên nhất định phải tiêu diệt gã. Diệp Phàm với vô thủy kinh ở trong tay liều mạng công kích tới phía trước, sau đó đột nhiên ánh mắt tăng vọt. 81 cây đại kỳ bay ra, chấn động tinh không. Giờ khắc này thiên địa sụp đổ, quỷ khóc thần gào, tinh tú như là từng ngọn nến bị một luồng cuồng phong thổi tắt, khắp tinh vực đều mờ tối. Bất tử thiên hoàng! Chủ nhân thần khư kêu lên sợ hãi. Sao có thể là cấm khí cấp đế của hắn? Ngay cả Thạch Hoàng đều ngẩn ra, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mọi người đều ngẩn ngơ, bất tử thiên hoàng uy danh rất thịnh, chấn động muôn đời. Là một nhân vật kể sau đế tôn mà rất nhiều đại tộc khắp vũ trụ xem như một vị thần tối cao cúng bái. Không có người nào tiến lên ngăn cản, ai nấy đều không muốn dẫn lửa thiêu thân. Đây là cấm khí cấp đại đế, chính là vì hủy diệt mà tồn tại. Cái gọi là cấm khí chính là pháp khí chỉ có thể dùng một lần hoặc vài lần, đẳng cấp bất đồng, uy lực khác nhau, chú định là muốn trong chiến đấu hoàn toàn hủy diệt. Bất tử thiên hoàng là nhân vật cỡ nào, cấm khí đại đế của ông ta lưu lại tự nhiên chấn nhiếp thế gian. Uy lực so ra không bằng cái đỉnh đồng xanh sức mẻ kia, nhưng mà thần năng nổ tung tuyệt đối sẽ không kém thua bao nhiêu cả. Lúc này Chí Tôn Quang Ám toàn thân là vết thương, xương cốt đều gãy đoạn, lại đối mặt với công kích như vậy dĩ nhiên rơi vào tình thế nguy hiểm. Hơn nữa tiên thai của gã có vết rách, khó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thăng hoa cực hạn, không thể làm được. Nhưng mà Diệp Phàm vẫn thầm than đáng tiếc, những cây đại kỳ này có vết rạn nứt, chỉ có thể vận dụng một lần. Nếu có thể vận dụng thêm vài lần, may ra có thể làm cho một vị Chí Tôn cổ đại không thể chịu đựng mà bị thương nặng. Lúc này Hằng Vũ Đại Đế hóa thành một luồng hỏa quang bay lại đây, cả thân thể đều bùng cháy. Ông ta đang liều mạng, dùng hết sức lực cuối cùng, hỏa quang bao phủ Chí Tôn Quang Ám. Thạch Hoàng lạnh lùng đứng ở một bên, chủ nhân thần khư, Chí Tôn Khí Thiên cũng không có cứu viện, bởi vì bọn họ biết Chí Tôn Quang Ám xong rồi. Tiên thai của gã bị Hằng Vũ Đại Đế thiêu đốt, ai tới cũng không cứu được gã. Ai tiến lên đều sẽ dẫn lửa thiêu thân. Ba vị Chí Tôn không còn quản tới Hằng Vũ Đại Đế và Chí Tôn Quan Ám, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Ngày nay chỉ còn lại có một con kiến này, không còn có người nào có thể ngăn cản bước chân của họ nữa. Hư không đã chết, Hằng Vũ cũng sắp chết rồi, hãy tận tình phát tiết bi thương và thống khổ của ngươi đi, sau đó hiến tế được rồi. Chủ nhân thần hư nói, mang theo vẻ miệt thị. Đây là khinh thường, người thực lực cường đại đến tuyệt đỉnh ở trong thiên địa không kiêng nể gì, không có chỗ nào cố kỵ. Hư không đại đế chết đi, Hằng Vũ đại đế cũng sắp lìa đời, mà lúc này ta đã không có bi thương, chỉ còn lại đầy ngập chiến ý mà thôi, dù có chết cũng bắt ngươi trả cái giá phải trả. Diệp Phàm lạnh lùng nói, đã không còn nước mắt, ngay cả đau thương đều không phát ra, tới hiện tại chỉ có thể chiến một trận. Đây là chuyện buồn cười nhất trong đời mà ta nghe được. Một hạt bụi cũng muốn lấp biển hả? Một gốc cây ngọn cỏ cũng vọng tưởng xé trời. Thật tức cười. Chủ nhân thần khư lắc đầu, nói. Gã bước từng bước một tới phía trước, ra tay đánh tới Diệp Phàm. Mặc dù toàn thân đẫm máu, bị binh khí đế công kích càng ngày càng hung mãnh, nhưng gã đã hạ quyết tâm phải tiêu diệt Diệp Phàm. Hằng Vũ sắp chết đi, không có người nào có thể xen vào quấy phá chiến trường này. Ngày nay là thời điểm kết thúc, kế tiếp chính là thịnh yến của Hắc Ám, là thời gian bọn họ ngao du săn giết trong vũ trụ. Diệp Phàm không còn phẫn nộ, cũng quên đi đau thương, trong lòng chỉ có một cổ chiến ý cuối cùng nở rộ. Vô thủy kinh trong tay lực xào xào, pháp tắc đạo của đế tấn công tới phía trước. Hơn nữa tiên thai của hắn phát sáng, chuẩn bị mượn đạo diễn tiên y ở phút cuối cùng trước khi sinh mệnh chung kết kích nổ tung thánh thể đại thành, dùng tan xương nát thịt để liều mạng huyết chiến với Chí Tôn. Bên cạnh ánh lửa ngập trời, đó là đại đạo chi hỏa của Hằng Vũ Đại Đế đang thiêu đốt, làm cho nơi đó sôi trào. Chí Tôn Quan Ám kêu thảm, không đủ sức dãy dụa tiên thai nổ tung. Gã rống giận như là điên lên rồi. Đáng tiếc kết cục đã chú định, không thể sửa đổi. Ở trong quần lửa thân thể Chí Tôn vỡ nát, trở thành bụi trần, mà tiên thai của gã dập nát, hóa thành màn mưa ánh sáng. Thạch Hoàng, Chí Tôn Khí Thiên nhìn thấy hết thảy cảnh này, nhưng không có một chút gợn sóng. Đã chết đi một vị chủ nhân luân hồi, tới hiện tại bất kể ai chết tiếp theo, bọn họ cũng sẽ không xúc động. Từ đánh giết leo lên tới ngai vàng hoàng đạo, vô địch trên trời dưới đất, sau đó lại trải qua vài lần náo động muôn đời. Tâm của họ đã sớm lạnh rồi, đừng nói là một Chí Tôn không hề có liên quan, mà dù là thân sinh cốt nhục của họ cũng sẽ không làm cho mặt bọn họ nhăn một cái nào. Tinh huyết của Vu Thủy còn lại trong bảo bình trong tay Diệp Phàm, chỉ có thể dùng đơn vị giọt để tính. Thân bình đều xuất hiện vết rạn nứt, chủ nhân thần khư đánh tới một chưởng, chấn động nó. Lúc này vô thủy kinh uy lực không được như trước nữa, làm sao bây giờ, làm thế nào mà chiến đây? Sau cùng, tới thời điểm cuối cùng, Diệp Phàm có khả năng liều mạng cũng chỉ dựa vào một thân thể xác thánh thể đại thành, được xưng là có thể khiêu chiến đại đế. Nếu thực sự nổ tung, tất nhiên máu nhiễm trời xanh cũng làm cho địch nhân bị thương nặng. Ngay khoảnh khắc hắn sắp liều mạng, đột nhiên thiên địa vỡ toạc ra. Một cái tấm bia cực lớn đánh tới, chủ nhân thần khư cười lạnh cũng không thèm nhìn, bổ một cái đánh tới phía trước, làm cho nó nổ bung âm âm. Nhưng đúng lúc này lan tràn tới một cổ khí tức làm cho Chí Tôn đều kinh sợ, bốc hơi lên ức vạn lũ tiên quang bao phủ cả khu vực này. Thành tiên bia! Bọn họ đã biết đây là cái gì, mà lại có kẻ cung cấp phong ấn ở trong đó một loại thần lực cường đại. Tấm bia nổ tung tự nhiên có thể chấn thương bọn họ. Chí Tôn thần khư thẹn quá thành giận, chỉ một tấm bia đá mà thôi, không ngờ cũng nổ cho gã toàn thân máu chảy đầm đìa. Tuy rằng khó mà giết chết được gã, nhưng cũng có chút chật vật. Lại một tấm bia cực lớn bay tới, giống nhau, nguy nga cao ngất. Để ta xem ngươi còn có mấy tấm bia. Lần này gã búng ngón tay, tấm bia kia còn cách rất xa liền nổ tung, không thể tới gần. Lục đạo luân hồi bia bị phá hủy. Nhưng một loại quyền ý lớn lao đột nhiên cuồn cuộn mãnh liệt lan rộng, chấn động tinh không. Đây là quyền ý căn nguyên của lục đạo luân hồi quyền, là một loại bí thuật vô địch. Quyền ý vô địch nối thông trên trời dưới đất, nhưng lại cộng minh với Diệp Phàm, làm cho máu thịt toàn thân hắn sôi trào lên. Tạm thời bỏ qua vô thủy kinh mà vọt thẳng tới, toàn thân huyết mạch căng phồng, chiến ý ngút trời. Thánh thể đại thành với quyền ý căn nguyên này có một loại liên hệ đặc biệt. Diệp Phàm tung quyền đánh nứt ra tinh không, đánh tới cuồng bạo, trực tiếp công kích mãnh liệt. Tung quyền cộng minh với căn nguyên kia, đánh ra lực công kích cường đại nhất của khối thân thể này, dường như thánh thể đại thành chân chính sống lại. Từng quyền gặp máu, xuyên thủng thân thể chủ nhân thần khư, ngay cả pháp tắc hoàng đạo của gã đều bị đánh tan. Đây là cái gì? Mọi người đều kinh hãi, lục đạo luân hồi quyền là công pháp ghi lại trên con đường thành tiên. Không ngờ lại cộng minh với thánh thể đại thành như vậy, kích hoạt mỗi một tấc máu thịt toàn thân hắn. Lúc này Diệp Phàm giống như thần quân cái thế, đây không phải là thể nghiệm của kinh nghiệm chiến đấu, mà là một loại phóng thích theo bản năng nguyên thủy, chính là để giết địch. Hết tập 393 của bộ truyện Dạ Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.